Chương 169, Vĩnh Hằng Sinh Mệnh Thống Khổ. Chương 169, Vĩnh Hằng Sinh Mệnh Thống Khổ. Mị Dạ ở một bên kéo khuôn mặt nhỏ của chính mình, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười, cô gái kia xem rất đáng thương đây, Lữ Trác ca ca hẳn là chỉ là phải giúp trợ Na Nở Dê đi. Một bên hoẹn đi nhỏ giọng giúp Lữ Trác giải vây, nhưng Na Nở Dê lời nói xem một điểm hiệu quả đều không có. Lý Sản Nạ cười khúc khích, từ phía sau ôm hoẹn đi, nhẹ giọng nói, hoẹn đi chan, ngươi quá đơn thuần nhà, Lữ Trác ca nhưng là một cái hoa tâm nam nhân, nếu như ngươi nơi này chưa trưởng thành, chỉ sợ là lôi kéo không được trái tim của hắn nha. Nói, Lý Sản Nạ còn một mặt cười xấu xa đâm đâm hoẹn đi trước ngực thường thường tiểu bánh màn thầu. Hoẹn đi khuôn mặt nhỏ bá một tí liền trơn nên bị sốt như thế, nhanh chóng tránh ra Lý Sản Nạ cánh tay, có chút chật vật chạy ra ngoài, đồng thời nội tâm rất là xoắn xuýt. Đúng nha, chính mình nơi này vì sao liền chưa trưởng thành đây, Lữ Trác ca ca sẽ không phải thật sự không thích ta đi. Nếu để cho Lữ Trác biết hoẹn đi tiểu lò lì hiện tại ý nghĩ, nhất định sẽ cười to đưa nàng ôm, chịu mến thân trên mấy lần. Trong màn đêm trên đường phố, hết bên người theo một con không cao hứng chim nhỏ, lẳng lặng đi tới. Lúc này, một bóng người đi tới bên cạnh nàng, hướng về phía Na Nở Dê ôn nhu nở nụ cười. Ngươi muốn đi địa phương, bạ dạ ạ xâm lâm, nhưng là rất nguy hiểm yêu. Mặc dù ngươi có tiếp cận bất tử bất diệt thân thể, e sợ cũng khó có thể một mình đến nơi đó. Nhìn Ed bình tĩnh, phảng phất dáng dấp tránh xa người ngàn dặm, Lữ Trác cưỡng ép đến gần. Ed hơi kinh ngạc, dừng bước lại, nghẹn giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn đi địa phương nguyên lai ngươi dùng phép thuật sao không? Ta không sử dụng phép thuật, ta cũng không phải một cái ma đạo sĩ. Lữ Trác vi mở miệng cười. Nghiêm chỉnh mà nói, Lữ Trác hiện tại đã là chân thánh. Là thế giới chi chủ, nơi nào còn năng lực xem là làm ma đạo sĩ. Từ Lữ Trác trong mắt, Ed không nhìn thấy lời nói dối, nhìn thấy chính là đồng tình với nàng cùng đáng thương. Trong lòng vi vi buông lỏng, Ed lời nói mang tới một tia ôn nhu, nói, mặc dù là như vậy, ta cũng muốn đi. Dứt lời, Na Nở Dê xoay người, tiếp tục đi tới. Thấy thế, Lữ Trác không chút do dự đi theo. Này, ta hãy cùng ngươi cùng đi chứ. Ed lần thứ hai dừng bước lại, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, nhẹ giọng nói, nếu nơi đó có khủng bố quái vật, ngươi lại không phải ma đạo sĩ, theo ta hội gặp nguy hiểm. Lẽ nào chính ngươi sẽ không có nguy hiểm sao? Lữ Trác ôn nhu nhìn Ed, cặp mắt kia nhượng Ed cảm thấy trong lòng không tên run lên. Nhìn Lữ Trác, Ed thở dài, trầm giọng nói, thân thể của ta là không hội tử vong. Vì lẽ đó, xin hãy cho chính ta đi thôi. Sau khi nói xong, Na Nở Dê tiếp tục xoay người, lôi kéo chính một mặt áy náy nhìn Lữ Trác mọ mọn. Hướng về phía trước đi đến. Lữ Trác tiếp tục cất bước đổi tới, đột nhiên mỉm cười nói, tuy rằng ngươi là bất tử, thế nhưng nếu như bị một ít quái vật tan đi, ngươi liền muốn ở chúng nó trong bụng vượt qua tương đương dài rằng giặc một quãng thời gian, đó cũng không là cái gì tốt trải nghiệm. Nghe được câu này, thân thể mềm mại run lên, phảng phất là nghĩ đến loại kia hình ảnh. Nhất thời lộ ra một cái bị dọa đến dáng vẻ, bước chân lần thứ hai ngừng lại. Ed mò mòn có chút lo lắng nhìn Ed. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, ta tuy rằng không phải ma đạo sĩ, nhưng thân thể của ta rất mạnh, nắm giữ có thể đánh bại quái vật năng lực, như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt nữa ta theo ngươi đi. Trầm mặc một hồi, Ed rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, mím môi nói, cảm ơn tuy rằng không biết ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy. Cũng không biết ta có thể hay không báo đáp ngươi, nhưng ta cũng phải đối với ngươi biểu thị ta cảm tạ. Thấy cảnh này, mọ mòn rốt cục lộ ra một khuôn mặt tươi cười, bất quá xem dáng vẻ như trước rất buồn cười. Nó hướng về phía Lữ Trác rôi ra tiểu cánh, hoan nghênh gia nhập đội ngũ của ta, ta mọ mòn, xin mời nhiều chỉ giáo. Ấn ta Lữ Trác, xin mời nhiều chỉ giáo. Lữ Trác cười hì hì, đưa tay ra cùng nó cầm, liền đi theo hệt bên người. Hai người một chim chậm rãi đi vào trong màn đêm bạ dạ ạ xâm lâm trong rừng, một tiếng quái vật gầm rú truyền đến. Âm ở hệt giật mình trong ánh mắt, này có tới 3 tầng lâu cao quái vật, bị Lữ Trác ma nhờ mẹ một cước, trực tiếp đạp bay ra ngoài, một bên mỏ mòn suýt chút nữa kinh ngạc sững sờ. Này thật sự không phải phép thuật. Lữ Trác hướng về phía hệt nhún vai một cái. Hệt chậm rãi nhắm lại miệng nhỏ, sau đó lầm bầm một câu, nói, tuy rằng không phải phép thuật, thế nhưng loại sức mạnh này, cùng quái vật đi. Nghe xong Na Nở Dê, Lữ Trác không nhịn được cười hì hì, nói, hảo như ngươi cu nở dê không tính bình thường đi, nắm giữ gần như bất tử bất diệt thân thể, cùng ta có gì khác biệt đây? Đúng đấy, khác nhau ở chỗ nào đây? Ed lặng lẽ về trả lời một câu, sau đó cùng Lữ Chắc tiếp tục tiến lên. Buổi tối, bên đống lửa, Lữ Chắc nhấc lên sâu thịt, tập trung tinh lực thiêu đốt, từng luồng thịt hương vị tung bay. Trở thành chân thánh cấp bờ ơ cờ tô nở ta y sau đó, Lữ Chắc hầu như sẽ không có lại tự mình làm quá đồ ăn, lúc này lại trải nghiệm cái cảm giác này, Lữ Chắc cảm thấy đến tâm tình của chính mình tựa hồ trơn nên càng thêm hoàn mỹ. Mọ mòn ở một bên trên dưới tung bay, ngụm nước không ngừng mà hạ, nhìn dáng dấp không giống nhau, không chờ Lữ Chắc nương chín, liền muốn nhào lên cấp giật. Lữ Chắc cười một cái trong nháy mắt, đem mọ mòn nhẹ nhàng bắn bay xuất thật xa. Một bên nhìn tình cảnh này, lộ ra một cái lâu không gặp mỉm cười. Mấy ngày nay cùng Lữ Chắc đồng thời sinh hoạt, làm cho nàng trải nghiệm đến không biết bao lâu không có cảm nhận được ấm áp. Cho. Đem nướng kỹ sâu thịt đưa tới, Lữ Chắc cười tiếp tục nhấc lên mặt khác một chua thịt nướng. S.Q.N.G. không nói lời nào, nhẹ nhàng tiếp nhận đi, động tác dường như quý tộc giống như vậy, nhẹ nhàng cắn này khảo khô vàng, tỏa ra hương vị sâu thịt. Rốt cục, ăn uống no đủ hết, nằm ở trên cỏ, lặng lặng nhìn bầu trời đêm. Bởi vì Lữ Chắc đã đem thế giới một lần nữa chắp vá trở lại, đầy trời ngôi sao tô điểm ở đêm đen nhánh mặc trong, khiến người ta có vô hạn cảm khái. Sinh mệnh so với này giữa bầu trời tinh tinh, là cỡ nào yếu đuối. Câu nói này, không phải Lữ Chắc nói, dĩ nhiên là một bên, cực kỳ ít nói hết, phát sinh một tiếng cảm khái. Lữ Chắc thở dài, cu nở dê nằm ở một bên, nhẹ giọng nói, ngươi nắm giữ gần như bất tử bất diệt sinh mệnh, có thể cùng giữa bầu trời ngôi sao như thế vĩnh hằng. Câu nói này nói ra, Ed đột nhiên trở nên rất là kích động, đột nhiên ngồi. Ta không muốn cái gì sự sống vĩnh hằng ta tộc nhân, nhà của ta người, toàn bộ đều sau lưng ta từng cái chết đi, 400 năm cô độc, bất luận cái nào bằng hữu, đều sẽ ở ta dài dằng dặc trong cuộc sống từ trần, như vậy vĩnh hằng, chỉ có thể mang đến thương tâm cùng thống khổ. Nhìn thần sắc kích động, trong mắt hiện ra nước mắt đệ tử, Lữ Chắc trong lòng mang theo một trận chịu mến, nhẹ nhàng ngồi, đưa nàng ôm vào trong lòng.